Người giấu yêu, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 85 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tay tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Nhiên Thời thất giao hành lý cho Thím Trương rồi quay người lên lầu. Bà Liên cầm chén trà nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt lóe lên rồi đột nhiên hỏi. Khoan đã. Chuyện kết hôn của con và cậu Tư nhà nhỏ Tần đã tính thế nào rồi? Sau lưng vang lên giọng điệu truy hỏi của bà Liên, Nhiên Thời thất đang lên lầu liền dừng lại. Cô đứng trên bậc cầu thang, xoay người lại nói, chắc mấy ngày nữa bọn con sẽ đăng ký kết hôn. Nhiên Thời thất không nói dối, thật sự cô đã tính đến chuyện này. Trong đầu thoáng qua dáng vẻ của Tần Bách Duật, ánh mắt trầm tĩnh của cô trở nên thật dịu dàng. Nghe thấy vậy, bà Liên mím chặt môi, lộ vẻ bất mãn. Liếc xéo Nhiên Thời thất trên cầu thang, lạnh lùng nói. Xem ra con thật sự không để mẹ trong lòng, quyết tâm muốn nhà họ Nhiên trở thành trò cười đúng không? Mẹ, nếu là hôn nhân của con nghĩ con có quyền làm chủ. Con, ánh mắt Nhiên Thời thất lạnh đi mấy phần, nhìn dáng vẻ tức giận của bà Liên, cô cười nhạt, ánh mắt cô đơn. Thay vì lo lắng chuyện hôn nhân của con, không bằng mẹ tiếp tục gọi điện thoại cho. Con gái, gì đó đi. Dù sao hôn nhân của con cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cô ta đâu. Dứt lời, trước vẻ mặt bối rối và kinh ngạc của bà Liên, Nhiên Thời thất để lại một bóng lưng lạnh lùng, quay người lên lầu. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện thái độ kiên quyết phản bác bà Liên. Cô không muốn biết con gái kia là ai, nhưng chỉ qua một cuộc điện thoại, cô đã nhìn ra sự lo lắng và quan tâm không hề giấu giếm của bà Liên đối với người đó. Tình cảm mà cô đã từng xem là chân quý nhất nay đã bị bà Liên dễ dàng trao cho người khác. Cô còn có thể làm gì, nói gì? Thậm chí, sau khi Nhiên Thời thất trở về phòng, ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, cô đã nảy sinh một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Bà Liên thật sự là mẹ ruột của cô ư? Nhiên Thời thất ngồi trên ghế mây ở ban công, trong lòng bị vây khốn trong cảm xúc phức tạp. Sắc trời ngoài cửa sổ rất đẹp, vài tia nắng chiều chiếu lên mặt cô. Nhưng lại không xua tan được nỗi buồn trong đáy mắt cô. Một lát sau, cô lấy điện thoại di động, mở Weibo ra. Đã qua một tuần rồi, bài đăng cuối cùng là tấm ảnh chụp trên ban công nhỏ ở biệt thự Milan. Số lượng bình luận đã hơn 10.000, phần lớn đều thúc giục cô đăng tin khác. Sáng mai, cô có buổi chụp hình cho bìa tạp chí. Nhiên Thời thất tìm Weibo chính thức của tạp chí thời trang Ivy. Trang đầu của tạp chí này đã có thông báo ngày mai cô sẽ hợp tác chụp hình cho họ. Một phút sau, Nhiên Thời thất đăng bài đầu tiên lên Weibo sau tuần lễ thời trang. Nhiên Thời thất V, đăng, email protected, tạp chí thời trang Ivy, trang bìa tạp chí lần này. Fan hâm mộ, bé yêu của Thập Thất, cuối cùng Thập Thất đã đăng Weibo rồi, chờ mong trang bìa tạp chí ngày mai. Đại Thanh diệt vong rồi, người mẫu đăng Weibo đều lạnh lùng như vậy ư? Tôi thích. Mắt lấp lánh, Mạn Tây, Thập Thất, hẹn hò không? Ngay cả tên của con chúng ta, anh cũng đã nghĩ ra rồi. Yupi, lầu trên là ma quỷ à? Thả Thập Thất ra, tôi đến đây. Thành cổ đường xưa, xin hãy tự trọng. Mạn Tây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Thời thất lướt bình luận được vài phút, sau đó cảm thấy mệt mỏi tắt điện thoại. Có lẽ do tâm trạng không tốt. Nên cô không hề có hứng thú. Đứng dậy trở về phòng, cô lấy bản lịch trình trong túi sách ra, ánh mắt lại chú ý đến chi tiết tiệc tối của nhà họ Tống. Cân nhắc mấy giây, cô do dự không biết có nên bàn bạc với Thành Nghiệp Nam không, lấy lý do sức khỏe không tốt để từ chối bữa tiệc ngày mai hay không. Ngay lúc này, bất ngờ có một tin nhắn gửi đến hộp thư. Người gửi là Tống Kỳ Ngự, nguồn, ngong tanh hay, com, cô Nhiên, tiệc tối ngày mai. Lặng lẽ chờ cô đến. Nhiên Thời thất nhìn thấy tin nhắn này thì sửng sốt thật lâu. Suy nghĩ lại cô mới kết hợp một loạt manh mối lại với nhau. Chẳng lẽ người đặc biệt mời cô tham dự tiệc tối ở nhà họ Tống là Tống Kỳ Ngự? Cô kinh ngạc, đang thầm nghĩ nên trả lời đối phương thế nào thì điện thoại của Tống Kỳ Ngự gọi đến. Cách chương.